Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải cùng Tang Thi một đường đi tây bắc phương hướng về phía Ninh Thành. Đi chính là núi non cùng bình nguyên này tương đối hẻo lánh, đồ ăn cần thiết trên đường bọn họ tự tìm kiếm hoặc là lấy từ không gian Tang Thi mắt đỏ, hoặc là dọc đường tìm chút quả dại, tiếp một ít nước suối trong khe núi, tóm lại vẫn chưa từng bị thiếu thốn trong ăn uống. Ở Bắc Thành cùng Ninh Thành giữa đó một dãy núi nhỏ, ba nam nhân đang dẫn một ông già khoảng 60 tuổi leo lên núi mót quả dại. Lúc đến hỏi thăm quy củ chưa? Phiến đầu núi này là địa bàn của ba chúng ta, đánh một thùng sơn tuyền 2 viên tinh hạch, hái một cân rau dại hoặc quả dại cũng là 2 quả, nếu dám cẩn thận ta cắt đứt chân ông. Ông già mang theo thùng nhựa run rẩy nói, nhưng tôi chỉ mang theo một viên tinh hạch, có thể đánh nửa thùng nước không? Một người đàn ông trong đó trừng mắt, chỉ mang theo một viên tinh thạch thì làm ăn được gì, đồ chơi nghèo nàn, không biết chúng tôi ở đây tiêu thụ thấp nhất một thùng. Lão nhân đem tay gầy gò của ông khép lại, cầu xin nói. Các vị hành nghề được rồi, ta tuổi đã già ở trong mặt thế sinh hoạt không dễ dàng gì, đã 2 ngày không được uống một giọt nước, phụ cận này có thể uống nước chỉ có các ngươi có ở đây, ta cầu các ngươi bố thí ta nửa thùng đi, cầu xin. Một người đàn ông trong đó một phen đoạt lấy thùng nhựa của ông ném vào trong bùn, còn giẫm 2 cước. Ai muốn tiêu hao với ông, mau cút đi. Ông lập tức cúi xuống nhặt thùng nhựa lên, dùng tay áo rách nát nhẹ nhàng lau bùn phía trên, lén lau nước mắt. Bà nam nhân mất hứng lắc đầu, đi về phía sơn tuyền nhãn, lão nhân giật giật đôi môi tái nhợt khô ráo, do dự một phen vẫn là không từ bỏ ý định đi theo. Cuộc sống trong tận thế không dễ dàng, ông lại già yếu. Ngoại trừ nhặt mót kiếm tiền, khắp nơi hạ thấp tư thái cầu người ra, căn bản không có phương thức sống sót nào khác. Mấy nam nhân phía trước đi tới chỗ tuyển nhãn thời điểm, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy bên cạnh vách đá phủ đầy rêu xanh, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu hồng nhạt, đeo cặp sách màu trắng đang đứng ở nơi đó, cầm một ly nước suối lặng lẽ uống, tư thái thong dong thanh nhã. Ba nam nhân đồng loạt sửng sốt. Bình thường có người đến địa bàn của bọn họ vụng trộm lấy nước uống, bọn họ không thể thiếu tức giận một phen, sau đó đuổi những người đó đi. Nhưng mà trước mắt đối mặt với tình huống như vậy, bọn họ không ngoại lệ đều không nổi giận. Một nam nhân trẻ tuổi dùng khuỷu tay chạm vào người bên cạnh. Anh, đã lâu không thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một người, chúng ta có muốn hay không? Người đàn ông cầm đầu ho nhẹ một tiếng hoàn hồn. Người có tài sẽ không bận tâm đến sắc đẹp. Nói xong anh ta chỉ vào Nguyễn Ngải cách đó không xa. Này, ai bảo cô đến địa bàn của chúng tôi để uống nước? Một ly 10 tinh hạch, không trả tiền đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây. Nguyễn Ngải dương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Người phía sau nở nụ cười. Tiểu cô nương không có nhiều tiền như vậy đi. Nếu không có tiền đem chính cô trả cho bọn tôi cũng được. Sắc mặt Nguyễn Ngải lạnh vài phần. Khi một tảng đá ven đường bị một luồng quang mang màu xanh xám cuốn lên, sắp đập vào mặt người đàn ông kia, mặt đất bỗng nhiên lắc lư một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thi khổng lồ từ phía sau vách đá thăm dò xuất thân, trong mắt xanh trắng âm trầm trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó phát ra một tiếng giống giận chấn nhiếp thiên địa. Bà nam nhân thần sắc đột nhiên biến đổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tang Thi thân hình lớn đến khoa trương từng bước tới gần. Bọn họ muốn rút chân chạy trốn lại phát hiện chân mình mềm nhũn đến không cách nào nhúc nhích. Nguyễn Ngải khống chế tảng đá rơi xuống đất, mà lão nhân phía sau đuổi theo cũng sợ hãi, cả người đóng đinh tại chỗ không dám động đậy nữa. Tang Thi đi tới bên cạnh ba người, nâng chân trắng kiện lên nhẹ nhàng đảo qua, trực tiếp đạp bọn họ ra ngoài mấy thước. Sau đó Tang Thi mắt xanh từ phía sau hắn phi thân nhào ra, vung lên móng vuốt sắc bén trực tiếp lột ra sau lưng một người trong đó. Máu tươi phun ra, đem bùn đất nhuộm đến tanh hồng. Hai người còn lại bị một màn này làm cho cả người run rẩy. Cứu, cứu mạng, bọn họ lảo đảo đứng lên ý đồ chạy trốn, lại bị Tang Thi khổng lồ nhấc chân quét xuống dưới vách núi. Tiếng thét chói tai hoảng sợ dần dần kéo dài, cuối cùng trong một tiếng trầm đục trở về bình tĩnh. Lão nhân chứng kiến tất cả đều run rẩy kịch liệt, bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất. Đôi môi khô nứt tái nhợt lay động hai cái lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong mắt đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nguyễn Ngải đứng bên mắt suối chậm rãi uống hết nước trong ly, liền chuẩn bị rời đi, khi ánh mắt của cô dừng lại trên người lão nhân, hơi dừng lại một chút. Suy nghĩ một lúc, cô lấy một quả dại đỏ từ túi áo của mình và đặt nó trên một tảng đá. Cô nghĩ, nếu người đối mặt với loại tình huống này là Hoắc Môn Chăn, anh nhất định sẽ làm như vậy. Dừng chân vài giây, Nguyễn Ngải không nói một lời đi vào trong rừng rậm rậm rạp. Tang Thi mắt đỏ từ phía sau vách đá đi ra, ném một khối bánh quy nén bên chân lão nhân. Hai Tang Thi còn lại một ánh mắt cũng không có phân cho ông, trực tiếp từ bên cạnh đi qua bóng dáng Nguyễn Ngải. Sau khi bọn họ rời đi, lão nhân sửng sốt thật lâu mới từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần lại, ánh mắt tràn đầy may mắn sau khi gặp kiếp nạn, khom lưng nhặt bánh quy nén trên mặt đất, lại cầm lấy trái cây trên tảng đá, cọ cọ trên vạt áo ngực. Bởi vì hai ngày không uống nước, cổ họng của ông già đã khô đến gần như bốc khói. Ông mở môi tái nhợt cắn một miếng trái cây, không nghĩ rằng trong nháy mắt đã bị sặc nước ngọt đến nước mắt chảy ra. Ông cúi đầu, một bên cắn trái cây, một bên dùng mờ u bàn tay tựa như bị vỏ cây lau nước mắt mãnh liệt mà ra. Sinh tồn trong tận thế tràn đầy gian khổ cùng chua xót, ông đã sớm biết thế thái Viêm Lương, lại hoàn toàn không nghĩ tới, lòng người lạnh lùng như vậy, dĩ nhiên không thể so sánh được mấy con Tang Thi mặt mũi đáng ghét. Nghẹn ngào ăn trái cây, anh đem thùng nhựa trong ngực đổ đầy nước lên vai, bước chân tất bật đi xuống chân núi. Nguyễn Ngải cùng Tang Thi gần chạng vạng mới đi tới vùng ven Ninh Thành, là một bình nguyên. Diện tích Ninh Thành không lớn, còn bị một dòng sông dài vượt qua, căn cứ Ninh Thành nằm ở phía bờ bắc sông. Nguyễn Ngải vừa tới gần đã ngửi thấy mùi tanh xông vào, giống như bùn dưới đáy nước chết và mùi cỏ thối rữa, và càng đi vào bên trong, mùi buồn nôn này càng rõ ràng. Lúc đi tới giữa núi rừng, trước mắt Nguyễn Ngải chợt xuất hiện một cây biến dị khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây biến dị này lớn đến kinh người, giống như một tòa nhà cao chót vót, dưới tán cây rậm rạp như cái gì, dây leo dài ngắn khác nhau buông xuống, phía trên đầy lá cây xanh và nụ hoa, nhẹ nhàng lay động trong ánh mặt trời ấm áp. Bên kia cây là một vũng nước diện tích không lớn, sóng lấp lánh lắc lư như kim cương vụn. Ở giữa hoàng hôn có vẻ yên tĩnh và yên bình. Nguyễn Ngải đứng bên cạnh Tang Thi mắt đỏ, cùng hắn lẳng lặng nhìn một màn này. Tang Thi khổng lồ phía sau phát ra một tiếng gào thét chậm rãi, quanh quẩn trong núi rừng, trống rỗng mà dài, ngay cả Tang Thi mắt xanh cũng khó có được an tĩnh lại. Nguyễn Ngải tiến lên giơ tay lên, cây biến dị liền vươn ra một cây dây leo cùng cô nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó lại run rẩy hoa trên cành cây, kết một quả màu xanh vàng cho cô. Nguyễn Ngải tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhét trái cây vào trong túi áo. Trên đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều thực vật biến dị cùng Tang Thi đếm không xuể. Đối với Nguyễn Ngải đều nhiệt tình thân thiện như vậy, Tang Thi cùng cô ngồi xuống bên cạnh cây cây, coi như là nghỉ chân. Nhưng mà không biết từ khi nào sắc trời bỗng nhiên xám xịt, thế nhưng lại sắp có mưa. Nước mưa dày đặc từng chút rơi xuống, dưới nước đầm lầy lội, nước bắt tung tóe lên. Nguyễn Ngải sờ sờ nước mưa rơi trên mặt, nói với cây biến dị. Người có biết gần đó có nhà bỏ hoang hay nhà kho của người không? Mặc dù dưới gốc cây cũng có thể tránh mưa, nhưng không che gió, không thích hợp để qua đêm. Cây biến dị vươn ra một cây dây leo, chỉ cho cô một phương hướng nào đó, thuận tiện còn tặng cô một thanh lá cây rộng lớn như ô. Nguyễn Ngải nhận lấy cảm ơn, sau đó trèo lên cánh tay Tang Thi khổng lồ. Trước khi đi, cô chào tạm biệt cây biến dị, đối phương giống như vẫy tay với cô. Nguyễn Ngải cùng Tang Thi không đi được bao xa, liền ở bên cạnh núi rừng tìm được một túp lều nhỏ bỏ hoang. Mắt đỏ cùng mắt xanh Tang Thi đi theo cô đi vào, Tang Thi khổng lồ lại bởi vì thân hình quá khổng lồ, chỉ có thể ở bên ngoài dạo một lát, tìm được một khối cự thạch làm nơi tạm thời trú mưa. Lúc này trời đã mưa to, Nguyễn Ngải tìm một tấm ván gỗ dọn dẹp một chút. Sau đó trải chăn trong không gian Tang Thi mắt đỏ. Tiếng nước mưa rầm rầm không dứt bên tai, Nguyễn Ngải cầm một chai sữa cắm ống hút, đang yên lặng ngồi trên chăn uống. Trong phòng có chút lạnh, Tang Thi mắt đỏ đầu tiên cầm áo khoác đắp lên người Nguyễn Ngải, sau đó lại từ trong không gian lấy ra một đống chăn điện, bảo vật ấm tay các loại, thậm chí ngay cả máy sấy tóc cũng lấy ra, lại không tìm được nguồn điện. Nguyễn Ngải xua tay, không sao đâu, tôi không lạnh. Tang Thi mắt đỏ lắc đầu, ước, sẽ cảm lạnh. Ngay khi nó đang bận giúp Nguyễn Ngải sưởi ấm, trong tiếng mưa bên ngoài bỗng nhiên có thêm một trận tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng kêu của con người. Tang Thi mắt đỏ cảnh giác nheo mắt lại, nó trước tiên xách mắt xanh lẻn ra ngoài cửa sổ, Nguyễn Ngải thì ôm áo khoác trốn ở phía sau một cái tủ. Tiếng bước chân dần dần đến gần, ước chừng hơn 20 người mặc quần áo màu đen thống nhất đi vào trong túp lều nhỏ. Cố Thiên Diệp cầm đầu tiện tay lau nước mưa trên mặt, sau đó ngồi xuống bên cạnh bếp. Thời tiết quỷ quái này, nói mưa thì mưa, quần áo mới thay của lão tử đều bị ướt. Thủ hạ vội vàng cầm khăn mặt khô tới, lão đại hết giận, thời tiết hiện tại không tốt lắm, đêm nay chúng ta chỉ có thể ở chỗ này ngủ một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Diệp vẻ mặt phiền não nhận lấy khăn mặt, lại dương mắt nhìn thấy tấm chăn trải trên ván gỗ cách đó không xa. Ánh mắt hắn khẽ động, không nghĩ tới vùng hoang dã dã lĩnh này còn có người khác đến a. Ánh mắt như ngọn đuốc của anh ta đảo qua từng tấc trong túp lều không lớn, sau đó rơi vào một cái tủ tầm thường. Cố Thiên Diệp hướng thủ hạ giơ cằm lên, ý bảo đàn em đi qua xem một chút. Nguyễn Ngải phía sau tủ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, bàn tay đặt ở đầu gối siết chặt. Trong túp lều không biết từ lúc nào yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa đầm đìa bên ngoài. Dị năng giả mặc áo đen mang vẻ cảnh giác đi về phía tủ. Anh ta bởi vì trong lòng khẩn trương, thậm chí rút con dao đeo bên hông ra. Nhưng mà ngay sau khi anh ta đi tới tủ, đem trường đao giơ qua đỉnh đầu sắp chém xuống, cả người bỗng nhiên sửng sốt. Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn anh ta. Chỉ cần đối phương vừa động, Tang Thi mắt xanh ngoài cửa sổ sẽ lập tức vọt vào xé nát anh ta. Cố Thiên Diệp ngồi bên bếp kéo mặt hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Dị năng giả nói chuyện đều lắp bắp, lão đại, nơi này có một cô gái đặc biệt xinh đẹp. Cố Thiên Diệp nhướng mày, đứng dậy đi qua, nhưng mà khi anh ta nhìn thấy Nguyễn Ngải ngồi xổm sau tủ không nhúc nhích, sắc lạnh trên mặt quét sạch không còn, thậm chí có chút kinh hỉ nở nụ cười. Yo! Tiểu mỹ nữ, có phải vận khí của tôi quá tốt, như thế nào ở chỗ này đều có thể gặp được cô? Nguyễn Ngải buông nắm đấm ra, mặt không chút thay đổi đứng lên, khoác áo khoác trong ngực lên người. Là vận khí của tôi kém, Cố Thiên Diệp hơi sửng sốt một chút, trực tiếp cười ra tiếng. Được, lần sau tôi tận lực tránh xa một chút, bất quá đêm nay trời mưa to như vậy, cho dù cô có ghét bỏ, cũng không thể không cùng tôi qua đêm đi. Cách chương.